quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1236, Oan đại đầu khuê nữ, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H, lão thiên gia không công bằng A, Chí Minh, về sau làm sao bây giờ A? Bởi vì Đường Chí Minh vẫn còn đang hôn mê bên trong, vừa rồi Lưu Xuân Nguyệt ở bên trong khóc, bị y tá cho chạy ra, để tránh nhao nhao những bệnh nhân khác. Ta tốt phương diện nhi tử A, tại sao lại bị cắt, thành người tàn tật, kiếp sau muốn làm sao qua A, Lưu Xuân Nguyệt ngồi dưới đất khóc lớn đại náo, chung quanh người khuyên như thế nào đều khuyên không nghe. Đường Quả thấp giọng hỏi, làm sao lại xảy ra tai nạn xe cổ, biết rõ ràng là ai trách nhiệm sao? Cái này ta biết, theo kiểm trắc nói, là Chí Minh ca uống rượu, lại quên nịt dây nịt an toàn. Nói chuyện là Đường gia lão út Đường Lập Hành. Cũng chính là Đường Lập Đức đệ đệ duy nhất nữ nhi, Đường Mộng Mộng. Đường Mộng Mộng trong miệng nhai lấy kẹo cao su, một bên nói nhỏ, đem sự tình đi qua, cùng Đường Quả nói một lần. Đường Chí Minh đối tượng, cùng mặt khác một đôi tình lữ, đồng thời đi từ giá du. Trở về phía trước, uống một chút ít rượu, hào hứng tương đối cao. Kết quả tại ngoặt lệch ra thời điểm, đụng vào một chiếc xe khác. Một chiếc xe khác đầu xe hư hao nghiêm trọng, thần kỳ là đối phương cũng chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Vì lẽ đó, thụ thương nghiêm trọng cắt người, cũng chỉ có Đường Chí Minh. Cái này sự cố phát sinh, Đường Chí Minh chiếm chủ yếu trách nhiệm. Vì lẽ đó, trừ nỗ lực thảm trọng đại giới, còn phải bồi thường đối phương tổn thất. Coi như đối phương xe mua bảo hiểm, bởi vì tổn thất quá nghiêm trọng, xe bản thân liền có giá trị không nhỏ, Đường Chí Minh cũng phải bồi thường một số tiền lớn. Nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, Đường Quả yên tĩnh đứng ở một bên, chẳng hề nói một câu. Lưu Xuân Nguyệt ngược lại là không tiếp tục cãi lộn, nhưng vẫn là đang khóc. Sớm biết, liền không nên đi cái gì từ giá du. Ngồi ở trong góc, hút thuốc Đường Lập Bình cau mày nói. Từ giá du có cái gì tốt, hiện tại làm mệnh đều kém chút không có. Chí Minh nửa đời sau, muốn làm sao qua. Đúng, liền không nên đi từ giá du. Lưu Xuân Nguyệt bôi nước mắt. Liền không nên lái xe đi từ giá du. Ngay lúc này, nàng ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm Đường Quả. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, vọt thẳng đến Đường Quả trước mặt một mặt hung thần ác sát. Người nói, đây hết thảy có phải hay không là ngươi âm mưu? Ta minh bạch, ngươi có phải hay không oán trách Chí Minh cho ngươi mượn xe? Liền tại trong xe động tay động chân, giá thấp đem xe bán cho Chí Minh, thiết kế hắn xảy ra tai nạn xe cổ, muốn hại chết hắn. Đúng hay không? Lưu Xuân Nguyệt gào lên. Người thật là ác độc trái tim A. Hắn làm sao đều là ngươi Đường ca. Khi còn bé còn giúp qua ngươi. Ngươi làm sao lại nhẫn tâm như vậy A. Ngươi bồi ta Chí Minh chân. Ngươi đem Chí Minh chân còn tới A. Lưu Xuân Nguyệt phảng phất như bị điên. Dương nanh múa vuốt muốn bắt Đường Quả. Đường Quả đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp tránh đi. Lưu Xuân Nguyệt không có bắt được người. Liền chửi ầm lên. Mắng đặc biệt khó nghe. Về sau thẳng thắn trực tiếp ngồi dưới đất, trông coi Tống Tĩnh Hoa khóc. Tĩnh Hoa a, nhà chúng ta Chí Minh chỗ nào có lỗi với các ngươi nhà Tiểu Quả, không phải liền là mượn xe sự tình sao? Tuổi còn nhỏ, thế mà nhẫn tâm đến muốn nhà ta Chí Minh tính mệnh. Hiện tại tốt, Chí Minh chân không có, nàng có đúng hay không rất cao hứng. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tĩnh Hoa nhìn xem vô cùng đáng thương Lưu Xuân Nguyệt, dù là vừa rồi đối phương mắng khó nghe, cũng không tốt trách cứ. Dù sao Đường Chí Minh xác thực mất đi chân, Lưu Xuân Nguyệt cũng đáng thương, nàng không cần thiết lại thêm một mồi lửa, tổn thương tình cảm. Chửi liền chửi đi, nhịn một chút liền đi qua, chờ đại tẩu tỉnh táo lại, liền biết Tiểu Quả không phải như thế người. Cách chương.